Chương 293, Vĩ thú chiến đấu. Một đôi thủ hạc VS Tam Vĩ Kỳ Vũ, hai cái quái vật ở nơi này trong sân đấu đụng đụng, chiến đấu ở không có bất kỳ kỹ xảo, chỉ là triệt đầu triệt đuôi dã man xông tới, văng khắp nơi chả cờ dạ treo lên mãnh liệt gió xoáy khiến người ta khó có thể tiếp cận, khí thế cường đại càng là cảm giác gáp bách mười phần. Đây chính là gì nụ gì kỳ giữa chiến đấu, quái vật giữa quyết đấu đồng thời theo thời gian trôi qua. Thủy Nguyệt cùng gà ạ dạ hai người đều là ở tiến một bước vi thu biến hóa, trong cơ thể vi thu trả cờ dạ tràn ra càng ngày càng nhiều, thân thể càng lúc càng lớn, ở bề ngoài cũng là càng ngày càng tiếp cận vi thú. Lu cờ na y thi bon nở hàn nở thoạt nhìn từ ở bề ngoài đã cùng một đôi thủ hạc, tam vi kỳ vũ không có gì khác nhau, duy nhất chính là nhỏ một chút, giống như là phiên bản thu nhỏ vi thú, mỗi lần va chạm đều rất giống sơn băng địa liệt, khí thế rộng rãi. Toàn bộ sân đấu bên trong ngoại trừ kỳ mì mạ rổ cùng bạch ở ngoài, cũng chỉ còn lại hai cái này tại chiến đấu quái vật, còn như những người khác còn lại là đều đã rời xa cái này sân đấu, bọn họ cũng không muốn bị hai cái quái vật chiến đấu cho lan đến mà chết. Giống giống dã thú gào thét không ngừng ở cổ nổ hạ trong thôn truyền bá, thiên địa biến sắc, đinh thai nhức óc, bất an ở từng cái thôn dân trong lòng lan tràn. Giờ khác này bọn họ tựa hồ là trở lại 12 năm trước kỳ U bị tập kích thôn thời điểm. Hết thể đều là như thế giống nhau. Chỉ bất quá là năm đó cứu bọn họ đệ tứ hổ cả hôm nay đã không ở đúng lúc này, chỉ thấy một người thôn dân bỗng nhiên trợn to hai mắt chỉ hướng xa xa, cái kia chính là sân đấu vị trí hiện thời, trong ánh mắt tràn ngập kinh khủng, trong tầm mắt của hắn hai cái quái vật lớn chậm rãi xuất hiện. Quái vật còn lại trốn ở chỗ này, thôn dân bị thanh âm của hắn thuyết hấp dẫn, cùng nhau hướng về kia chỗ ngón tay chỉ địa phương nhìn lại. Lộ ra đồng dạng khiếp sợ và không thể tin tưởng. Chỉ thấy ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt, là hai cái so với hổ cả đại lâu còn cao lớn hơn rất nhiều quái vật, một cái cả người màu vàng sẫm xem ra giống như là Lim Yêu, một người cả người thủy lam sắc xem ra giống như là Ô Quy, hai cái này có ít nhất cao 30 mét độ quái vật không ngừng đụng chạm, mỗi một lần đều là kinh thiên động địa, cho dù là cách xa như vậy cũng có thể cảm giác được dưới chân lay động. Một màn rung động như vậy, thấp hơn rất nhiều người mà nói là cả đời cũng khó mà nhìn thấy một lần, chẳng qua một chút kinh nghiệm qua 12 năm trước sự kiện kia nhi thôn dần, tựa hồ là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ lần thứ hai trở về đến ngày đó. Đồng dạng khiến người sợ hãi, chỉ bất quá là năm đó chỉ là một con quái vật, mà bây giờ cũng lưỡng con quái vật, trong lòng chỉ còn lại có sợ hãi cùng bất an. Thùy Nguyệt cùng gà ạ dạ chiến đấu đã tiến nhập giai đoạn ác liệt, hoặc có lẽ là đây cũng không phải là hai người bọn họ chiến đấu, mà là một đôi thủ hạc cùng tam vĩ kỳ vũ cái này lưỡng đầu vĩ thú giữa chiến đấu. Tiếng kia thế chi lớn, phá hư rộng rãi căn bản không phải nhị giả có thể so sánh, dù cho chỉ là một cái động tác đơn giản, là có thể đối với cổ nổ hạ tạo thành tổn thất không nhỏ, dù sao bọn họ thể tích ở đó bày đặt đây. Chỉ là này nháy mắt thời gian, toàn bộ sân đấu cũng đã bị bọn họ cho toàn bộ hủy. Hơn nữa nhìn cái này thế còn đang không ngừng hướng về cổ nổ hạ trong thôn bộ lan tràn, nếu quả như thật như vậy bỏ mặc không quan tâm phát triển, toàn bộ cổ nổ hạ thôn sợ rằng đều sẽ bị cái này hai cái quái vật cho hủy được một mảnh hỗn độn. Hỏa độn. Viêm đạn. Đúng lúc này, một đạo huy nghiêm tiếng la bỗng nhiên truyền đến, sau đó chỉ thấy một viên thiêu đốt đỏ bừng hỏa cầu khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện ở một đôi thủ hạc phía sau, trực tiếp nện ở trên lưng của nó. To lớn thể tích tuy là làm cho vi thú có cường đại lực phá hoại cùng lực lượng, chẳng qua đồng dạng cũng là thành dễ dàng nhất đánh trúng điểm ngắm, hơn nữa ở phương diện tốc độ cũng là không thể tránh khỏi có chút giảm xuống. Ầm, phía sau nổ tung, vô số hạt cắt bóc ra, thủ hạc hét thảm một tiếng, nguyên bản màu vàng sẫm mặt ngoài thân thể bị đánh trúng đã kinh biến đến mức hơn hắc. Chỉ thấy xuất hiện ở thủ hạc hậu phương, chính là mới vừa rồi đem ba con đại xà cho giải quyết hết gì dễ ra. Hắn nhất định phải ngăn cản cái này hai tiếp tục tại cổ nổ hạ thôn tứ ngược tên, tuyệt đối không cho phép bọn họ lại tiến lên trước một bước giống bị người đánh trộm. Thủ hạc lập tức liên hỏa, đặc biệt vẫn là bình thường hắn coi thường nhất nhân loại, ngay cả cùng kỳ vũ chiến đấu đều tạm thời để qua một bên, xoay người sang chỗ khác trực tiếp liền là đối dị dị dạ tắt qua một cái. Thình thịch bén nhạy né tránh, thủ hạc một tát này thất bại phách trên mặt đất, trong nháy mắt là hơn ra một cái mười mấy thước hố to. Phảng phất càng là sụp đổ một bên, điều này làm cho dị dị dạ nhìn một mạch dị máu, a đây chính là vĩ thú, có khổng lồ thể tích ở nơi nào cho dù là như thế nào đi nữa tùy ý công kích đối với Cổ Nộ Hạ mà nói đều là tổn thất vô cùng lớn, cho nên tuyệt đối với không thể để cho bọn họ tiếp tục như vậy xuống phía dưới. Hỏa độn. Đại viêm đạn hai tay lần thứ hai kết ấn, một cái còn hơn hồi nãy nữa muốn hỏa cầu thật lớn từ gì gì dạ trong miệng thốt ra, cái này viêm đạn chính là hắn dùng trả cờ dạ để luyện ra vải dầu ở trong miệng, sau đó dùng hỏa độn đem dầu châm lửa hình thành nhẫn thuật, ở trong uy lực so với thông thường hỏa độn phải mạnh hơn một ít. Cực lớn thủy thiết pháo chỉ bất quá đúng lúc này, một viên to lớn tùy thủy viện ngưng tụ mà thành đạn pháo trực tiếp đánh vào gì gì dạ đại viêm đạn thượng, trong nháy mắt đã đem hỏa cầu kia cho đập chết, vô số hơi nước bay lên. Công kích này người sử dụng, dĩ nhiên chính là Tam Vi Kỳ Vũ. Phong độn. Luyện không đạn ngay sau đó, một đôi thủ hạc cũng là phát sinh công kích, mãnh liệt phong cầu từ trong miệng của mình phụt lên ra, trong nháy mắt hướng về gì gì dạ nơi nào công kích đi, kình phong gào thét, tốc độ cực nhanh. Đạp dưới chân đỉnh nhanh trong né tránh, gió kia cầu liền sát lấy thân thể của chính mình đi xuyên qua, lại là một mảnh phòng ốc sụp đổ. Mơ hồ, một đuôi thủ hạ cùng Tam Vĩ Kỳ Vũ từ nguyên bản đối thủ từng bước đứng ở đồng ý trên chiến tuyến, cộng đồng đối phó gì gì giải dạ cái này đột nhập giả.